Đạo thất thải thần quang này vừa ly khai thân thể của Lâm Lạc liền phảng phất như cá thoát khỏi nước, lập tức phá không rời đi, bốn phía lập tức truyền đến một tiếng hừ nặng vô cùng phẫn nộ, chấn đắc toàn bộ mặt đất run rẩy, không gian đều giống như sụp đổ. Nhưng ra ngoài ý định chính là, cái này rõ ràng là sấm to mưa nhỏ, tuy khí thế ngất trời nhưng lại không có nguy hiểm gì phát sinh. Ngốc tử, ngươi không sao chứ? Tô Mị thấy thất thải thần quang ly khai thân thể Lâm Lạc, liền vội vàng hỏi. Không có việc gì, ta không sao. Sắc mặt của Lâm Lạc cũng không tốt, chớp đồng lên phẫn nộ mãnh liệt. Ta biết rõ thần chi thí luyện tràng này là chuyện gì xảy ra rồi. Thần thức của Tư Không Thanh Dương tiến vào thức hải của Lâm Lạc, vốn chỉ có hắn cướp đoạt trí nhớ chi lực của Lâm Lạc, nhưng bởi vì tử đỉnh tồn tại, trái lại bị Lâm Lạc sình coi đến một tia bí mật. Cái gọi là thần chi thí luyện tràng cùng đấu võ trường của Càn Nguyên Quốc không sai biệt lắm, chúng ta là một chi đội ngũ tham gia quyết đấu. Mà chút ít thần trên bầu trời kia thì có thể tiền đặt cược, xem đội ngũ nào có thể thắng được cuối cùng nhất. Lâm Lạc lạnh lùng nói ra. Chúng ta chỉ là công cụ để bọn hắn giải trí mà thôi. Cái gì? Chúng nữ đều kinh hô, cái này hoàn toàn lật úp nhận thức của các nàng đối với thần linh, như thế cùng phàm nhân hạ giới lại có gì khác nhau đâu. Nói cách khác, không chỉ là một nhóm người chúng ta này. Lăng Kinh Hồng bắt được trọng điểm trong lời nói của Lâm Lạc. Đúng vậy, chí ít có ba mươi mấy nhóm người đồng thời từ tất cả địa phương bị cuốn vào địa phương dù quái này. Trước phiên thứ 10 đội ngũ nào có thể may mắn còn sống sót, thời điểm ở phiên thứ 10 tử chiến cuối cùng nhất chỉ có một chi đội ngũ có thể còn sống ly khai. Lâm Lạc gật đầu nói. Không để cho những đội ngũ này ngay từ đầu liền tự giết lẫn nhau, chỉ sợ là ngại trình độ đặc sắc không cao. Đội ngũ có thể gắng gượng qua 9 phiên khảo nghiệm tự nhiên không giống bình thường, lại một hồi hỗn chiến tuyệt đối kinh tâm động phách. Đáng giận, tại sao có thể như vậy? Đường Điềm tức giận nói. Ở trong mắt thần linh, chúng ta cùng hung thú cũng không có gì khác biệt a. Lâm Lạc ngẩng đầu nhìn lên trời, trong ánh mắt sát cơ ẩn động. Thần linh bất nhân, vậy sau khi hắn bước vào thần cảnh cũng không ngại hai tay nhuộm đầy thần huyết, khiến đám thần linh kiêu ngạo này biết rõ kỳ thật bọn hắn cùng cái gọi là con sâu cái kiến hạ giới cũng không có gì khác nhau. Lực lượng, chỉ có lực lượng tuyệt đối mới có thể chúa tể vận mệnh của mình. Chúng ta đây không đánh được không? Ninh Kiều Nguyệt mềm yếu nói. Ai đầu óc của ngươi mọc trên mông đít sao? Tô Mị lắc đầu. Cho dù chúng ta chịu đem tình hình thực tế bẩm báo, mấy đội ngũ khác có thể tin tưởng chúng ta nói sao? Khẳng định cho là chúng ta đùa nghịch vừa kế, đối với bọn họ hạ độc thủ, lại độc chiếm chỗ tốt lớn nhất. Chỉ có một chi đội ngũ mới có thể thắng được cuối cùng nhất. Như vậy lẫn nhau trong lúc đó tự nhiên sẽ lục đục với nhau. Đừng nói hiện tại cũng chỉ có bọn người Lâm Lạc biết rõ chân tướng, dù cho thần linh nói rõ tình hình thực tế, cái kia vẫn là có thể dẫn phát một hồi đại chiến. Không có biện pháp tiện tài động nhân tâm a. Đây chính là thần linh ban thưởng bảo vật, mà bọn hắn ở chín cửa phía trước đều nếm đến ngon ngọt, ai không muốn ban thưởng cuối cùng. Đến lúc đó cho dù bọn người Lâm Lạc không muốn đánh, nhưng người khác cũng sẽ vung lấy dao giết qua. Trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người trầm mặc xuống. Người, vĩnh viễn là bị lợi ích khu động, chỉ cần có đầy đủ hấp dẫn, lại nguy hiểm cũng dám thử một lần. Mỗi lần bảo tàng hiện thế, không phải đấu đến ngươi chết ta sống, huyết nhuộm trời cao sao? Truy đuổi lợi ích là bản năng của nhân loại. Một loại tham lam ghi đến thực chất bên trong. Mà bây giờ thần linh thượng thiên chỉ là vứt xuống dưới một ít mồi nhử, bọn hắn tựa như chó sù vây quanh càng là điên cuồng cắn lẫn nhau. Lâm Lạc nguyện ý vì thực lực cường đại mà đi mạo hiểm, với hắn mà nói, nguy hiểm thăm dò di tích vốn là một loại vui thú nhân sinh, mà không riêng là vì bản thân cường đại. Nhưng hắn tuyệt sẽ không vì cường đại mà thành công cụ chơi đùa trong mắt người khác. Nhưng vì sống sót, một cuộc chiến kế tiếp hắn không thể không đánh. Cùng với một ít tố khác gặp mặt, không nhận thức cùng người đánh sống đánh chết, loại phiền muộn này vô cùng biệt khuất, để cho Lâm Lạc phi thường phẫn nộ. Cuối cùng có một ngày, hắn muốn sát thần. Coi như đắc tội Tư Không Thanh Dương kia, bọn hắn cũng không có được ba thưởng thông qua cửa khảo nghiệm. Nhưng trong tay Lâm Lạc còn có một viên bảo viêm đan, ba khỏa bích ngọc đan, cũng không phải thập phần sợ hãi quyết chiến cuối cùng nhất kia. Một canh giờ thoáng một cách đã qua, chỉ cảm thấy toàn bộ sân thí luyện một hồi rung rung, rất nhiều bóng người lắc lư, nhao nhao xuất hiện ở giữa sân, tạo thành tổng cộng bốn nhóm người. Vẹn vẹn chỉ có bọn người Lâm Lạc biết mình cũng không phải tồn tại duy nhất. Nhưng ba đợt nhân mã khác đột nhiên chứng kiến lẫn nhau xuất hiện đều là kinh hãi, làm ra động tác phòng ngự. Không có chờ bọn hắn bắt chuyện lẫn nhau, chỉ nghe thanh âm hư vô phiêu miêu, phân không ra giới tính khác vang lên. Thí luyện cuối cùng nhất bắt đầu. Chúc mừng các ngươi thành công xông qua cả 9 khảo nghiệm phía trước, đây là một đạo khảo nghiệm cuối cùng. Phương pháp chấm dứt khảo nghiệm có 2 cái. Thứ nhất, chỉ còn lại có một đội ngũ chấm phẩy. Thứ hai, cuối cùng nhất chỉ có 5 người còn sống. 3 ngày sau, nếu như hai điều kiện không đạt được một, tức thì toàn bộ coi là không hợp cách, sát. Chương 673. Đặc thù của đường điểm. 2. Một chữ sát cuối cùng, lạnh lùng vô tình, hóa thành một chữ to nhân thật. Từ giữa không trung oanh rơi xuống, để cho trong lòng tất cả mọi người run sợ, tràn đầy kinh hãi. Trong khoảng thời gian ngắn, 4 chi đội ngũ đồng thời lui ra phía sau, cùng với 3 chi đội ngũ khác bảo trì khoảng cách tương đối, sợ lọt vào đối phương đột nhiên tập kích. Ánh mắt Lâm Lạc đảo qua, đem thực lực mỗi người 3 chi đội ngũ khác nhìn nhất thanh nhị sở. Chi đội ngũ bên trái chỉ vẹn vẹn có 2 người. Một cái tu vi là tịch linh cảnh đỉnh cao, cái khác là huyễn linh cảnh trung kỳ. Đội ngũ bên phải kia người muốn nhiều hơn, tổng cộng có 5 cái, phân biệt 2 tịch linh đỉnh phong chí cường giả, 3 cái khác thì đều ở huyễn linh cảnh. Một chi đội ngũ cuối cùng cũng có 5 người, một gã tịch linh cảnh đỉnh phong siêu cấp cường giả, 4 người còn lại thực lực từ không linh đến huyền linh không đều. Từ biểu hiện ra xem thực lực của mấy người Lâm Lạc là yếu nhất, mạnh nhất đường điểm, Lâm Lạc cũng mới là huyền linh cảnh đỉnh phong cùng với người mạnh nhất của 3 chi đội ngũ khác kém khoảng chừng một đại cảnh giới. Nhưng bởi vì tất cả mọi người là thông qua 9 quan trước mới đi đến một bước này, coi như là 3 chi đội ngũ khác cũng thập phần gian nan, chứng kiến bọn người Lâm Lạc còn có nhiều người bảo tồn xuống như vậy, tự nhiên không tin tưởng thực lực bọn họ cũng chỉ có biểu hiện ra như vậy, nên cũng không dám lập tức tùy tiện phát động công kích. Các vị, Lão Phu Đường Duy Hải, xin hỏi xưng hô như thế nào? Lão giả trong đội ngũ bên trái kia nói ra, hắn chính là tịch linh cảnh đỉnh phong cường giả. Phí Đông Viễn, Phí Tây Viễn, hai tịch linh cảnh cường giả trong chi đội ngũ bên phải phân biệt nói ra. Nhạc Chính Cương, tịch linh cảnh cường giả trong đội ngũ chính giữa kia cũng ôn hòa nói. Tuy thông qua cửa ải cuối cùng tổng cộng có 2 lựa chọn, nhưng mỗi chi đội ngũ nhất định sẽ ưu tiên lựa chọn hạng thứ nhất. Bọn hắn trong lúc đó hoặc là thân nhân gia tộc, hoặc là bối phận tôn môn, không phải đến vạn bất đắc dĩ tuyệt sẽ không vứt bỏ đồng bạn của mình. Bởi vậy, 4 chi đội ngũ trong lúc đó là quan hệ hoàn toàn đối địch, lẫn nhau trong lúc đó tự nhiên cũng không có thể có hòa khí gì đáng nói. Cũng chỉ có mấy tịch linh cảnh cường giả này mới có tư cách báo tính danh, những người khác rất tự giác không nói gì, điểm đúng mực ấy cũng không có, cái kia còn dựa vào cái gì đi theo trưởng bối ra ngoài lịch lãm. 4 cái tịch linh cảnh cường giả này lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều đem ánh mắt bỏ vào trên người một tổ Lâm Lạc. Đã chỉ có một tổ người có thể đạt được thần phẩm còn sống ly khai, như vậy không ngại trước liên hợp tiêu diệt một chi thực lực yếu nhất. Tứ đại chí cường giả đều cười lạnh hướng bọn người Lâm Lạc vây quanh đi qua. Lâm Lạc hừ lạnh một tiếng, từ đỉnh tế ra đem Tô Mị,

Vì phòng ngừa hậu bối của mình lọt vào đánh lén, cường giả ba chi đội ngũ cũng như Lâm Lạc đồng dạng, đem người thực lực yếu cạnh mình thu vào không gian pháp khí, trên tràng biến thành cuộc diện sáu người giằng co. Tiểu cô nương, chúng ta tạm thời liên thủ như thế nào? Phí Đông Viễn nhìn về phía Đường Điềm, lấy ngữ khí cực kỳ thành khẩn nói. Ngươi có thiên phú thần thông, mà chúng ta thì là hai đại tịch linh cảnh đỉnh phong cường giả. Cũng không cần ngươi mạo hiểm ra tay, chỉ cần đem thiên phú thần thông ảnh hưởng bọn hắn, hết thảy do hai huynh để chúng ta đến giải quyết. Ở dưới mị hoặc của Đường Điềm buông xuống, thực lực của bốn người này đều muốn ngã xuống một đại cảnh giới. Tuy thực lực bốn người bọn họ tương đương, nhưng nếu là huynh để Phí Đông Viễn bảo trì thực lực nguyên lai, mà Đường Duy Hải cùng Nhạc Chính Cương lại ngã xuống cả một đại cảnh giới, cái thắng bại này chỉ sợ ở trong nháy mắt có thể quyết đi ra. Đừng nghe bọn họ nói bậy. Đường Duy Hải lập tức kêu lên. Lão Phu cũng họ Đường, mọi người mấy ngàn năm trước nói không chừng là người một nhà. Đừng tưởng rằng Lão Phu không có nghe nói qua thanh danh Phí thị huyên đệ, từ trước đến nay là loại tàng đao trong lời, sau lưng không biết bị bọn hắn âm chết bao nhiêu người. Đúng vậy, cùng bọn họ liên thủ không bằng cùng chúng ta liên thủ. Nhạc Chính Cương cùng Đường Duy Hải lập tức kết thành đồng minh, bằng không thì bọn hắn chỉ có một người. Tiểu cô nương, bốn người này đều là bảy mồm tám lưới thảo luận nói. Dốc hết sức khuyên bảo Đường Điềm cùng bọn họ kết minh. Nếu như Đường Điềm không có năng lực đặc thù, vô luận lựa chọn cùng phương nào khai chiến, kết quả của nó cũng sẽ là lưỡng bại câu thương. Nhưng chỉ cần có Đường Điềm gia nhập, như vậy liền có thể không đánh mà thắng, tiêu diệt hai phe thế lực khác. Sau đó đột nhiên khởi xướng đánh lén, thừa dịp cảnh giới của mình không có chịu ảnh hưởng, dùng thế lôi đình vạn quân đuổi giết cả Đường Điềm, mình là người duy nhất thắng được trận chiến đấu này. Cái này cần phải có điều kiện tiên quyết, kia chính là đạt được Đường Điềm gia nhập. Đường Điềm vui vẻ nói. Các ngươi đều học chó sủa a, cái nào học được, ta cùng với cái đó chơi. Nàng ngược lại không phải cố ý trêu đùa bốn người này, mà là tiểu ma nữ thiên tính thú vị, làm việc như thiên mã hành không, không thể theo lẽ thường cân nhắc. Đường đường tịch linh cảnh đỉnh phong lão tổ học chó sủa. Nói đùa gì vậy? Nụ cười trên mặt bốn người kia đồng thời biến mất, đều là lộ ra vẻ âm tàn, cho rằng Đường Điềm là ô nhục bọn hắn. Nếu như Đường Điềm biết rõ suy nghĩ lúc này của bọn hắn, tất nhiên sẽ hô to oan uổng, đem các ngươi cùng cẩu phóng chung một chỗ, kia là ô nhục loài chó a. Bị Đường Điềm không muốn kết minh, tứ phương thế lực lại lần nữa lâm vào trong trầm mặc tuyệt đối. Mặc dù trong tay Lâm Lạc có một khỏa bảo viêm đan, lại cũng không dám tùy tiện phục dụng, bởi vì cũng không thể cam đoan chỉ có một người bảo lưu lấy đan dược như vậy. Tam phương thế lực kia đều có tịch linh cảnh đỉnh phong tồn tại, nếu như bọn hắn trải qua khảo nghiệm đều là giống nhau mà nói, cái kia cho dù là thi long cuối cùng, nói không chừng là bức thủ hạ nào đó phục dụng đan dược đến dốc sức liều mạng. Bốn người bọn họ khẳng định không ăn qua, bằng không thì có thể như Lữ Nguyệt Đồng đồng dạng rất nhiều ngày toàn thân vô lực. Dù sao không phải mỗi người đều có thể như Đường Điềm đồng dạng đột nhiên huyết mạch thức tỉnh mà tiêu trừ ảnh hưởng mặt trái của dược lực. Một khi Lâm Lạc ăn bảo viêm đan, vậy đối phương không địch lại khẳng định cũng sẽ phục dụng cái kia. Nếu như Lâm Lạc không thể ở trong thời gian nhất định tiêu diệt đối phương, kết quả tất nhiên là bị hai phe thế lực còn lại chiếm được tiện nghi. Kỳ thật, liên thủ một nhà trước tiêu diệt hai nhà khác, sau đó dùng bảo viêm đan đến đụng một cách mà nói, đó là lựa chọn tốt nhất. Nhưng tiểu ma nữ làm việc bắt đầu điên điên, cũng không phải dùng Lâm Lạc như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nàng đột nhiên suy nghĩ khác người, muốn dùng học chó sủa đến kết minh, như vậy nhất định có thể kiên trì đến cùng. Thời gian lặng yên trôi qua, bất chi bất giác hai ngày đi qua, bốn người Đường Duy Hải cũng càng ngày càng không thể bình tĩnh, thỉnh thoảng liền có thể chứng kiến bọn hắn cau mày, ánh mắt nhìn qua một bên lộ ra sát ý lành lạnh. Các vị, lão phu có một ý kiến không ngại nghe một chút. Phí Đông Viễn cười hắc hắc, người này dáng người ụt, rất có bộ dáng của trưởng quầy lão bản hòa khí phát tài, dáng người cùng huyên để hắn Phí Tây Viễn vừa vặn hoàn toàn khác biệt. Hắn không chờ người khác tỏ thái độ liền nói tiếp. Kỳ thật, điều kiện vượt qua kiểm tra không chỉ một cái. Chúng ta nơi này có 6 người, chỉ cần chết mất một cái. Lại đem người bên trong không gian pháp khí giết chết, vậy những người còn lại cũng có thể vượt qua kiểm tra rồi. Thằng này, thật ác độc. Phải biết rằng hai người bọn họ cũng mang theo 3 đồng bạn, nhưng rõ ràng con mắt cũng không nháy đã bị bọn hắn bán đi rồi, cái này là âm tàn độc ác bực nào. Trách không được trước kia bị Đường Duy Hải nói là khẩu Phật tâm xà. Phải diệt rơi tam phương thế lực khác để bảo vệ đội ngũ của mình vượt qua kiểm tra, so sánh với chỉ cần tiêu diệt một người, lại nhẹ nhõm gạt bỏ người bên trong không gian pháp khí, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Bởi vậy, cái đề nghị này vừa ra, Đường Duy Hải cùng Nhạc Chính Cương rõ ràng không có ở trước tiên phản đối, mà là lộ ra vẻ do dự. Cái này mọi người giống như trên thuyền hải tặc, trên tay đều có dính máu tươi đồng bạn đối phương, sau khi ra ngoài cũng không có thể giúp nhau vạch trần, thân bại danh liệt. Bởi vậy, liền xem bọn hắn có hung ác hay không, hơn nữa, đến tột cùng là hy sinh người nào. Phí gia huyên để có 2 người, tất nhiên là trời sinh đồng minh, mơ tưởng chia sẻ. Đường Điểm bên kia cũng có 2 người. Tuy vẫn còn là huyền linh cảnh, nhưng bởi vì Đường Điểm có năng lực đặc thù, cũng có thể đưa bọn chúng đối đãi trở thành đối thủ cùng giai, tất nhiên là không thể hủy đồng minh. Như vậy, cái người hy sinh này chỉ có thể ở Đường Duy Hải cùng Nhạc Chính Cương trong lúc đó sinh ra. Khó trách Đường Duy Hải cùng Nhạc Chính Cương do dự, bởi vì 2 chọn 1, tỷ lệ bọn hắn được chọn chúng thật sự quá cao. Nhưng linh cảnh trí cường giả cách nào không phải lão san cử hoạt, Nhạc Chính Cương lập tức nói. Lão phu đồng ý. Hắn đã vượt lên trước đồng ý, Đường Duy Hải kia cũng không cần mở miệng nói chuyện, tất nhiên là đối tượng bị quét sạch. Điểm ấy Phí Thị Huyên để cùng Nhạc Chính Cương đều tin tưởng, nghĩ đến Tất Lâm Lạc cùng Đường Điểm cũng có thể minh bạch đạo lý này. Sắc mặt Đường Duy Hải trắng nhợt, vội vàng hướng Đường Điểm nói. Tiểu cô nương, ước định trước kia phải chăng thật đúng? Chương 675 Tứ phương tranh phách 2. Cái ước định gì? Đường Điểm đang nhàm chán ngủ gà ngủ gật kéo qua một cánh tay của Lâm Lạc làm gối đầu, lại ngại bộ ngực của hắn quá cứng ngạnh không đủ mềm mại, không có mềm nhũn thoải mái như Lữ Nguyệt Đồng. Họp chó sủa. Đường Duy Hải cắn răng một cái. Một bộ bất cứ giá nào. Nếu không, một khi bọn người Lâm Lạc cùng Phí Thị Huyên Đệ, Nhạc Chính Cương kết thành đồng minh, cái kia còn có Đường Điểm thả ra thiên phú thần thông cảnh giới hắn ngã xuống, sẽ bị 3 tịch linh cảnh cao thủ phi thường thoải mái nghiền chết. Gọi A! Gọi A! Đường Điểm vui vẻ, vỗ tay cười nói. Uông! Uông! Đường Duy Hải đánh bạc cả mặt mo. Học được 2 tiếng chó sủa, khuôn mặt lập tức trở nên huyết hồng, trong nội tâm cực kỳ phẫn nộ. Hắn là linh cảnh trí cường giả a, lúc tuổi còn trẻ tuy đập qua Mã Thí Tân Bốc gia tộc lão tổ, nhưng tuyệt sẽ không luôn lạc tới trình độ học chó sủa. Nhưng bây giờ vì bảo vệ tánh mạng, hắn lại không thể không làm, trong nội tâm đã nổi lên sát cơ đầm đặc đối với Đường Điểm. Không sao, không sao. Chỉ cần tiêu diệt tất cả mọi người, vậy hắn nhục nhã vừa rồi cũng liền vĩnh viễn không có khả năng cho người ta biết được. Đường Duy Hải cúi đầu xuống, dùng che giấu sát cơ lành lạnh như thế nào cũng giấu không được. Không phải hắn lòng dạ không đủ thâm trầm, mà là cái nhục nhã này thật sự để cho hắn phẫn nộ. Chỉ cần đuổi giết Phí Thị Huyên để cùng Nhạc Chính Cương, hắn liền thừa dịp cảnh giới còn không có chịu ảnh hưởng, một kích đuổi giết Đường Điểm. Chỉ cần Đường Điểm vừa đi, Lâm Lạc chỉ là huyền linh cảnh lại cần gì lo lắng. Ai y, học được thực không giống, bất quá cũng coi như được rồi. Đường Điểm nhún vai.